Mạn mạn lưỡng sinh hoa, chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 54, ngày ấy sau đó, tôi liền không ngừng suy nghĩ cách làm sao để cho Kỳ Nhan nhìn thấy bầu trời đầy sao. Đầu tiên, mức độ ô nhiễm cùng độ sáng ban đêm của Bắc Kinh mọi người đều biết, coi như là bầu trời đêm trong sáng nhất cũng không nhìn thấy mấy vì sao, càng khỏi nói từ một cửa sổ nhỏ bên trong xem. Thứ yếu, thân thể Kỳ Nhan cũng không cho phép nàng ban đêm trời giá rét mùa đông nằm ở bên ngoài ngắm sao, đây là cái để tôi phải thương thấu suy nghĩ. Kỳ Nhan nhìn thấy tôi bộ dáng này cười nói, thực sự không được liền để cho nàng đánh đòn cảnh cáo, ngất đi thì có thể đầy mắt kim tinh. Bị choáng thấy sao, tôi đang bị thanh niên bất lương này làm tức giận không triệt, chợt thấy qua báo chí đưa tin nói, nhà Thiên Văn bên trong điện ảnh có chiếu phim 4D, lúc này linh cơ hơi động. Còn không đợi kế hoạch của tôi ra lò, bệnh tình của Kỳ Nhan đã chuyển biến xấu. Ngày đó mới vừa chập tối, nàng ngủ, bỗng nhiên không thở nổi, tay chân tôi luống cuống vội vàng ấn chuông cấp cứu, kế tiếp chính là binh hoang mã loạn, bác sĩ y tá qua lại không dứt, bởi Kỳ Nhan đã ký thỏa thuận không cấp cứu, vì lẽ đó bọn họ không thể cho nàng đeo máy hô hấp, chỉ là tiêm thuốc mang theo mặt nạ dưỡng khí, bác sĩ nói với tôi, xem kết quả đi. Đến sau nửa đêm, nàng hô hấp như kỳ tích vững vàng hạ xuống, tâm tôi mới rốt cục thả xuống, khả năng là bởi vì sốt sắng quá độ thần kinh bỗng nhiên lỏng xuống, tôi cách chăn dùng sức ôm Kỳ Nhan, khóc đến muốn ngăn cũng không nổi. Kỳ Nhan nói không ra lời, nhưng người đã tỉnh táo lại, nàng ôm lấy tôi, một bên nặng nề thở dốc, một bên nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, dưới mặt nạ phát sinh âm thanh nghe không rõ, nhưng tôi biết Kỳ Nhan muốn nói cái gì, nàng nhất định đang nói nàng không sao rồi, để tôi không cần phải sợ, nàng nhất định lại đang cười tôi không tiền đồ, đã bao lớn có chút chuyện đã khóc mũi. Bác sĩ gọi tôi ra trầm mặt nói với tôi, phải chuẩn bị tâm lý. Tôi không hiểu ra sao, cái gì chuẩn bị, các ngươi nói ba cái cuối tuần, không phải còn một nửa sao? Bác sĩ đại khái gặp rất nhiều người giống như tôi, rất thực sự nói, những lạc quan kia chỉ là phòng trừng, mà tình hình Kỳ Nhan bây giờ, không lạc quan. Trở lại phòng bệnh, Kỳ Nhan bán tựa ở trên giường, đang cố gắng điều chỉnh hô hấp, nhìn thấy tôi đi vào, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn tôi đi tới dìu nàng ngồi dậy tựa ở trên người tôi, cằm trống ở bả vai nàng, nhẹ nhàng ở bên tai nàng nói. Kỳ Nhan, ta còn muốn mang ngươi xem ngắm sao, ngươi phải cố gắng lên. Tôi nghe thấy Kỳ Nhan nhẹ nhàng nở nụ cười, nàng gật gù, biểu thị nàng sẽ cố gắng thử một chút xem. Tôi liền lấy tư thế như vậy ôm nàng cả đêm, đến hừng đông, nàng cũng thật sự chịu đựng. Thừa dịp nàng ngủ, tôi qua tư vấn của bác sĩ sau đó, cho Kỳ Nhan làm thủ tục xuất viện. Bác sĩ không thể xác thực tính toán đến Kỳ Nhan còn được bao nhiêu thời gian, thế nhưng cuối cùng, thật sự chính là cuối cùng. Kỳ Nhan tỉnh lại sau đó nhìn thấy tôi đang thu dọn đồ đạc của nàng, đem chúng nó cất vào trong túi ra, biểu hiện có chút thống khổ cùng bất đắc dĩ. Ngươi muốn đi nơi nào? Sao? Tôi sửng sốt một chút mới hiểu được nàng hiểu sai ý tôi, ngồi xuống nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của nàng. Ta mới vừa đi giúp ngươi làm thủ tục xuất viện, ta một lúc cùng ngươi cùng nhau ngắm sao đi, sau đó đưa ngươi về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Nhan con mắt bỗng nhiên sáng lên một cái, dãy dụa liền muốn ngồi dậy, bị tôi cường ép đè xuống, thân thể nàng không thể động nhưng mắt to xoay chuyển lại chuyển, rốt cục nắm lấy tôi ngữ bệnh. Ban ngày, đi chỗ nào ngắm sao? Ta giả vờ thừa nước đục thả câu thần bí. Đến thời điểm ngươi liền biết, lúc này là thời điểm mạc mặt giá lâm, rời đi cái đề tài này. Kỳ Nhan đã không có khí lực đi lại nữa, tôi cùng Mạc Mạt hợp lực đem nàng nâng lên xe lăn, từ bệnh viện cầm ống dưỡng khí cùng bình dưỡng khí đơn giản, Mạc Mạt lái xe tới. Nàng vô lực tựa ở trên người tôi, hai quai hàm hãm sâu, đáy mắt một mảnh màu xanh đậm, môi cũng trắng xám khô nứt, chỉ có nụ cười vẫn mỹ hảo như vậy. Một người khí lực nói chuyện đều không có bị lừa, nhưng vẫn dương lên nụ cười như thế mà tiến vào ánh mắt người khác, người tựa hồ sẽ cảm thấy xung quanh cũng bắt đầu trở nên yên tĩnh khoan thai, giống như ánh mặt trời ấm áp sáng sủa. Tôi có một loại dục vọng mãnh liệt muốn nói, Kỳ Nhan, ta thật sự yêu ngươi a, nhưng lại vừa nghĩ, cái này, không phải đã nói rồi mà. Vì lẽ đó đến bên miệng liền miễn cưỡng bị đổi thành không biết xấu hổ. Kỳ Nhan, ngươi cũng là yêu ta chứ? Kỳ Nhan cười biến cũng không thay đổi, liền như vậy một cách tự nhiên nhận. Yêu nhất, chỗ điều khiển Mạc Mạt liên tục nhấn kèn, bá bá. Tìm tới cảm giác liền tiếp tục diễn tấu lại đi, bá, bá bá bá. Bá, bá bá bá. Kỳ Nhan xì một tiếng bật cười, Mạc Mạt có chút ủy khuất nói. Đừng oán giận a lão đại, đây chính là âm tiết khúc hành quân độc nhất cho hôn lễ trên thế giới. A không, cách chương,